Phong lưu diễm hiệp truyền kỳ, chương 45, mệnh huyền nhất tuyến, góc truyện audio.com. Âu Dương Quốc Vĩ không nghĩ ra thiên địa song ma hai huynh đệ sẽ dùng loại đấu pháp không để ý sinh tử này. Toàn lực giao đấu thế này, tất sẽ phân sanh tử, nhưng bây giờ thế nào hắn cũng không được do dự. Toàn thân công lực bộc phát, trên đầu hiện ra một con kim long hướng thiên địa song ma hai huynh đệ đánh tới. Nhưng nghe ầm một tiếng, song phương đều bị chân khí đối phương chấn bay ra một trượng có thừa. Đều ngã xuống đất không dậy nổi, thiên địa song ma tuyệt không nghĩ ra xích dương thần công của Âu Dương Quốc Vĩ vận đến tận cùng. Lại huyễn hóa ra kim long, không kịp đề phòng, bị chân khí hóa thành kim long kích trúng, nhâm đốc nhị mạch bị gián đoạn, nói cách khác, tương đương võ công khắp toàn thân bị phế đi một nửa. Dù sau này khôi phục, cũng chỉ có một nửa công lực lúc đầu, nghĩ không ra, tại giang hồ tung hoành một đời, cuối cùng lại bị tiểu tử này phế đi, một cao thủ từng mang tuyệt thế võ công, chợt còn lại một nửa công lực, cũng giống như bị tàn phế. Âu Dương Quốc Vĩ mặc dù ý nghĩ còn thanh tỉnh, nhưng cũng trở nên trì trệ ngốc độn, khí huyết trong nội phủ bốc lên, làm hắn trận trận đầu váng mắt hoa. Cảm giác như tùy thời mất mạng, nhưng cường địch trước mặt, hắn chỉ có thể cố lấy một tia chân khí cuối cùng trong cơ thể. Ngồi lên khoanh chân điều tức, thiên địa song ma hai huynh đệ không nghĩ ra dưới một kích toàn lực của mình. Đối phương còn có thể tự hành chữa thương, nỗi sợ hãi trong lòng hiện ở đôi mắt, bọn họ sợ Âu Dương Quốc Vĩ đột nhiên công kích, đều vội vàng rời đi, Âu Dương Quốc Vĩ cảm giác tiếng động bọn họ gây ra. Sau khi xác định bọn họ đã đi xa, một trận khí huyết kịch liệt bùng lên, cảm giác yết hầu mằn mặn, há miệng phun ra hai đại khẩu máu tươi, thân thể mềm nhũn, hoàn toàn rơi vào hôn mê. Trong hôn mê, hắn không nhịn được thở dài trong lòng, đối với việc chính mình sẽ chết như vậy, thương cảm vô cùng, hắn còn rất nhiều việc chưa hoàn thành, hắn không muốn chết à cứ như vậy. Âu Dương Quốc Vĩ khi thì hôn mê, khi thì thanh tỉnh, nhưng lúc thanh tỉnh lại giống như lúc nằm mộng, có vẻ như vậy nhưng không chân thật, giống linh hồn người chết phiêu lãng theo gió tầm thường giống nhau. Hắn không dám mạo hiểm vận hành chân khí, vạn nhất khiến cho tâm huyết đảo hành, vô cùng có thể khiến hắn lập tức mất đi táng mạng. Bây giờ không thể làm gì khác hơn là thuận theo tự nhiên. Để ông trời quyết định, toàn thân hắn đau như bị xé rách. Thân thể dường như không thuộc về hắn nữa, bây giờ chính là di động thân thể một chút cũng không được. Nhất động là đau đến tận xương cốt, trời đã tối hẳn, xa xa trong núi thỉnh thoảng truyền đến tiếng dã thú kêu. Đêm dài, thời gian từng chút trôi qua, Âu Dương Quốc Vĩ vô lực nằm đó, chờ tử thần triệu hoán. Âu Dương Quốc Vĩ trong trạng thái lúc tỉnh, lúc mê, thời gian chậm rãi trôi qua 4 canh giờ. Trời chuyển sáng, chân trời chậm rãi xuất hiện một tia sáng yếu ớt giữa không trung. Một trận gió núi lạnh lẽo thổi tới, khiến Âu Dương Quốc Vĩ có chút thanh tỉnh, hắn bắt đầu cảm thấy lo, mặc dù đã hấp hối, cái chết sẽ từ từ tới, nhưng hắn không cam lòng chết như vậy. Trong lúc hắn cảm thấy vạn ngàn bất đắc dĩ, phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân trầm ổn, dù hắn không thể xoay người nhìn. Nhưng hắn có thể nghe được rất rõ ràng, đây tuyệt không phải là thiên địa song ma, bọn họ sau khi bị mình làm trọng thương, không qua mấy tháng thì rất khó khôi phục một nửa võ công. Người này là ai chứ? Đọc truyện online mới nhất ở chuyên, com tiếng bước chân càng lúc càng gần, không lâu sau dừng tại phía sau hắn, hắn dù mang trọng thương, thần trí mơ hồ, nhưng thính lực vẫn linh mẫn vô cùng. Hắn nghe được, ngoại trừ người đó, bốn phía không có thanh âm một ai khác, người kia tới cạnh hắn rồi dừng lại, dưới ánh sáng hôn ám nhìn hắn, đột nhiên a một tiếng, cúi người xuống, vội vàng hô, Âu Dương Thiếu Hiệp, Âu Dương Thiếu Hiệp, ngươi làm sao vậy? Âu Dương Quốc Vĩ không có chút ấn tượng với thanh âm kia. Nhưng nghe được đối mình rất quan tâm, Âu Dương Quốc Vĩ miễn cưỡng ừ một tiếng. Cố hết sức hỏi, ngươi, là ai, vì thương thế quá nặng, mới nói mấy chữ, liền thở hào hển không nói được nữa. Đồng thời khí huyết kịch liệt bốc lên, cơ hồ làm hắn lại lâm vào hôn mê. Ta là ai không trọng yếu. Âu Dương Thiếu Hiệp, ngươi như thế nào lại bị trọng thương như vậy? Người đó lo lắng hỏi. Âm điệu hắn buồn rầu, lời nói ưu sầu không dứt. Âu Dương Quốc Vĩ khóe miệng cười khổ, nhưng đáp không ra lời. Bây giờ hắn đã thấy rõ, người đó chính là anh tuấn thanh niên gặp trong tửu lâu. Chỉ không biết hắn như thế nào tìm được mình, chẳng biết các vị phu nhân bây giờ như thế nào rồi. Anh tuấn thanh niên phi thường lo lắng nói, ta mang ngươi rời khỏi nơi này trước. Âu Dương Quốc Vĩ biết lục phủ ngũ tạng của mình đều bị thương. Ngay cả hít thở cũng thập phần khó khăn, làm sao có thể di chuyển được, lập tức cố gắng nói, ta không thể di chuyển được, ngươi, mau chút chạy đi, tìm các phu nhân của ta, thông chi các nàng, đừng để ý tới ta. Hai tròng mắt của anh tuấn thanh niên xuất hiện lệ quang. Sâu kín nói, ta nếu không tìm thấy ngươi, cũng không nói làm gì, nhưng tìm được ngươi rồi. Ta thế nào có thể bỏ mặc ngươi? Ngươi tại sao ngươi muốn cứu ta? Trong lòng kích động, khiến cho một trận tâm huyết nghịch lưu, khiến hắn lại hôn mê đi. Anh tuấn thanh niên thấy tứ chi hắn lạnh như băng, lại ngất đi, không khỏi gấp đến độ xoay quanh. Do dự một hồi, đỏ mặt, vươn song trưởng đem hắn nhẹ nhàng bế lên, hướng chân núi đi, ước chừng đi nửa dặm đường, tìm được một sơn động. Thanh niên đem Âu Dương Quốc Vĩ để xuống, để hắn dựa trên vách sơn động, dùng tay run rẩy cởi quần áo hắn, lập tức đem bàn tay để ở huyệt đan điền của hắn. Chậm rãi đưa nội lực của mình vào trong cơ thể Âu Dương Quốc Vĩ. Tại người thanh niên thúc giục nội lực, trong đan điền Âu Dương Quốc Vĩ chậm rãi dâng lên một cỗ noãn lưu. Tuần hoàn kinh mạch, từ từ đem khí huyết khô cạn của mình kích phải dần dần bắt đầu lưu chuyển. Qua thật lâu, Âu Dương Quốc Vĩ mới từ từ mở mắt, đột nhiên oa một tiếng, học ra một đại khẩu ứ huyết màu đen. Tuy nói thương thế không đỡ hơn, nhưng sau khi phun ra khẩu ứ huyết kia, trong người thoải mái hơn nhiều, ý nghĩ cũng bắt đầu thanh tỉnh. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Huynh đệ, ngươi tên là gì? Âu Dương Quốc Vĩ dùng thanh âm yếu ớt hỏi. Ta là ai? Sau này ngươi sẽ biết. Bây giờ ngươi trước hãy hảo hảo dưỡng thương đi. Anh tuấn thanh niên né tránh ánh mắt dò hỏi của Âu Dương Quốc Vĩ. Sâu kín nói, tiếp theo nhịn không được nói thêm. Chỉ hy vọng sau này ngươi nhớ kỹ ta đã cứu ngươi. Đến lúc đó có thể đối ta một điểm nhân tình là được. Âu Dương Quốc Vĩ nhìn loại bộ dáng này của hắn, không hề suy nghĩ nói. Sau này chuyện của huynh đệ chính là chuyện của ta. Ngươi có chuyện gì cứ việc mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi. Đúng, lời ngươi nói ta đều tin tưởng, chỉ sợ đến lúc đó ngươi lại cảm thấy khó xử thôi. Anh tuấn thanh niên có chút cao hứng nói, trong mắt tia sang kỳ dị liên liên, dừng một chút, lại có chút bất đắc dĩ nói tiếp. Kỳ thật cho dù ngươi khó xử ta cũng hiểu, ngươi có tâm tư này ta cũng rất cảm kích ngươi rồi. Nghe thanh niên nói những lời không đâu vào đâu này, Âu Dương Quốc Vĩ có chút nghi hoặc, không biết hắn có chuyện gì làm khó mình, muốn tự mình đi giúp hắn. Được rồi, chúng ta không nói chuyện nữa. Ngươi hảo hảo chữa thương đi, chờ ngươi đỡ chút rồi chúng ta nhanh đi tìm các phu nhân của ngươi. Thanh niên cắt đứt đề tài, vừa nghe thanh niên nhắc tới các phu nhân, tinh thần không khỏi chấn động một cái. Đúng nha, như thế nào quên mất các nàng, cũng không nói nữa, lấy ra liệu thương tán của sư môn uống vào, lập tức ngồi xuống khoanh chân điều tức, thanh niên lẳng lặng ở bên cạnh nhìn hắn, trong lòng suy nghĩ liên miên, cách chương.